One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, có lý do gì ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía biển cả? Ồn ào náo động trong đám người, Stacy thân ảnh chính ẩn giấu ở đây. Hắn nhìn xem chung quanh những cái kia kích động mọi người, trong lòng cũng hơi xúc động, nhẹ giọng nỉ non nói. Quả nhiên, bị điện hạ đoán đúng a, sự tình đi hướng mình kinh biến đến mức không thể khống chế đâu. Tại đi vào lốc tao trước đó, Claudius liền từng cho bên người người một nhà nói qua những này. Dự đoán qua rất có thể sẽ phát sinh lệnh người không tưởng tượng được sự kiện lớn. Bây giờ đến xem, quả là thế. Crocodile ra hỏa này cười to một lần, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Claudius muốn để hắn ngay tại lúc này ra biển. Trong lòng cũng đối Claudius càng thêm kính nể. Quả nhiên, mình lần này không cùng lầm người a. Thời đại mới liền muốn bắt đầu. Đứng tại cao hơn Dragon cũng cười cười, nhẹ giọng nỉ non nói. Quả nhiên, xuất hiện chuyện thú vị đâu. Dạng này cũng tốt, biển cả sẽ thay đổi càng thêm phân loạn. Chúng ta quân cách mạng cũng có thể mượn cơ hội này nhanh chóng phát triển a. Cáo biệt tràn đầy phấn khởi, muốn ra biển Doflamingo. Claudius nắm Ino hoảng hoảng du du hướng phía bến cảng đi. Sự tình đã xong, hắn chuẩn bị trở về quân hạm bên trên nghỉ ngơi một chút. Điện hạ, cái này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong sao? Ino nhìn xem khóe môi nhếch lên ý cười Claudius mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nha, không kém bao nhiêu đâu. Ta liền biết Roger gia hỏa này sẽ làm sự tình. Ha ha ha ha, tế hiến mình, mở ra một cái mãnh liệt đại thời đại a. Đoán chừng lúc này Marizoa cùng hải quân tổng bộ đã lộn xộn đi. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hắn đoán không lầm, Roger tử hình là bị trực tiếp đi ra. Toàn thế giới đều có thể nhìn thấy. New of the World cũng là ngay đầu tiên liền đem chỗ có tin tức phát cho tại các nơi trên thế giới. Phân xá, lập tức liền sẽ có đại lượng báo chí bao trùm đến toàn thế giới. Chính phủ thế giới căn bản không ngăn trở kịp nữa tin tức này truyền bá. Gorose nhóm xác thực tâm tính nổ tung, êm đẹp một cái tử hình, vốn là dùng để trấn nhiếp trên đại dương bao la những cái kia ác đảng. Kết quả ngược lại tốt, quả thực là bị Roger hỗn đản này tới một cái tuyệt địa phản kích. Bây giờ thời đại trực tiếp bảo tàu, trấn nhiếp, không tồn tại, hiện tại là hải tặc thời đại a. Crocodile hắn sẽ không ở trở về rồi sao? Ino lại mở miệng hỏi. Ân, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hắn muốn đi khi hải tặc. Thật sự là hâm mộ nha. Tự do, Claudius cười một cái nói. Hắn nếu không phải thiên long nhân, có lẽ cũng sẽ ở thời điểm này treo từ bản thân cờ xí, dương buồm ra biển a. Ta cũng rất hâm mộ hắn. Ino gật gật đầu nói. Làm sao? Ngươi cũng muốn ra biển sao? Claudius cười ha hả hỏi. Ân, Ino không chút do dự gật gật đầu. Ha ha ha ha ha. Tốt, bất quá bây giờ còn quá sớm. Ngươi còn nhỏ, ta nhìn, ít nhất phải chờ ngươi đến 16 tuổi rồi nói sau. Claudius cười nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, 16 tuổi sao? Cái kia còn có 6 năm đâu. Ino tính đi tính lại, mở miệng nói ra, 6 năm mà thôi, rất nhanh, Claudius cười ha hả nói. Ngay tại cái này lúc, Dragon thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Claudius bên người. Hắn cười ha hả mở miệng nói ra, bị bày một đạo a. Điện hạ, ngươi là đến cười trên nỗi đau của người khác sao? Claudius liếc mắt, mở miệng đậu đen rau muống nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ đấm ngực dậm chân đâu. Bất quá nhìn, ngươi thật giống như đều sớm đoán được có thể như vậy. Dragon cười cười, mở miệng hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Thế nào? Claudius hỏi, không, liền là trông thấy trước đó đi theo bên cạnh ngươi cái kia ngồi nghịch đất cát ra hỏa đoạt một chiếc thuyền hải tặc, làm sao? Hắn quăng ngươi. Dragon cười ha hả hỏi. Không, liền cùng Bartholomew Kuma đồng dạng. Claudius nhún nhún vai nói ra. Thì ra là thế, xem ra ta muốn bao nhiêu chú ý một chút hắn nữa nha. Dragon gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Ngươi đây, sau đó phải làm cái gì? Claudius mở miệng hỏi. Thừa dịp các ngươi sau đó phải luống cuống tay chân ứng đối đột nhiên xuất hiện này đại thời đại. Ta đương nhiên phải nhanh phát triển chúng ta quân cách mạng mà. Dragon cười ha hả nói. Có đúng không? Người cũng muốn chạy về phía biển rộng sao? Thật là khiến người chờ mong đâu. Claudius cười một cái nói. Dragon nhẹ nhàng gật đầu. Nỉ non nói. Có lý do gì có thể ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía biển cả đâu? Tiếng nói vừa ra cùng lúc. Dragon thân ảnh đã biến mất tại cái này trong dòng người. Claudius ngược lại là một điểm đều không có để ý. Vẫn như cũ là nắm Ino chậm rãi hướng phía bến cảng đi đến. Điện hạ, Ino đột nhiên mở miệng kêu một câu. Thế nào? Claudius vừa đi, vừa nói. Có lý do gì có thể ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía biển cả sao? Ino hết sức tò mò mở miệng hỏi. Claudius nghe vậy dừng bước, phá lên cười nói, ha ha ha ha ha, đương nhiên là không có. Thế gian này, không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản một cái nam nhân chạy về phía biển cả, tìm kiếm giấc mộng của mình cùng bảo tàng a. Đây chính là nam nhân lãng mạn. Cái kia điện hạ ngài đâu? Ngài liền không muốn ra biển sao? Giống Crocodile đồng dạng, Ino tò mò hỏi, ta, Claudius sửng sốt một chút, sau đó đưa tay sờ sờ Ino đầu, cười ha hả tiếp tục nói, ta à, sớm đều đã ở trên biển. Ở trên biển, Ino nhìn một chút mình dưới chân, rõ ràng là ở trên đảo a. Bất quá Claudius ngược lại là không có giải thích cái gì. Vẫn như cũ là cười ha hả nắm Ino đi tới bến cảng. Leo lên quân hạm, hắn vừa đi lên. Dần cái này đại mỹ nữ tựa hồ liền đang chờ lấy hắn đồng dạng. Vội vã mở miệng nói ra. Ngươi còn như thế nhàn nhã. Chẳng lẽ không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình sao? Đương nhiên biết, thời đại bạo tẩu mà. Claudius không thèm để ý chút nào nhún nhún vai nói ra. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Dần thở phì phò nói. Không sai, ngươi nói đúng. Claudius đương nhiên gật đầu. Ngươi đây là thái độ gì a? Dần có chút gấp, cũng không lo được thân phận gì. Với lại giao tình của hai người này đã rất tốt. Ngày bình thường liền không có nhiều như vậy hư lễ. Claudius một mặt mộng bức nhìn xem dần. Sau đó mở miệng hỏi. Ta thế nào? Ngươi liền không nóng này sao được? Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Dần vội vã nói. Ui ui, ngươi đem ta làm người nào? Thiên thần sao? Loại chuyện này, ta có thể có biện pháp nào? Không ngăn cản được. Claudius mười phần tùy ý nói ra. Ngươi không phải thiên long nhân sao? Dần lại nói như vậy. Ngươi đem thiên long nhân khi cái gì? Tốt, đừng gấp gáp như vậy. Yên tĩnh một điểm, tâm bình tĩnh, các loại Sengoku đại tướng bọn hắn tới về sau. Trước trở về rồi hãy nói đi, nói không chừng hắn có biện pháp gì tốt đâu. Claudius cười cười, khuyên lơn, dần cũng dần dần bình tĩnh lại, xoa khóe mắt của mình nói ra. Ai, ngươi tựa như đúng, không có biện pháp gì. Cái này thời đại, bảo tẩu a, không ngăn cản được. Nhưng có thể tham dự vào nha. Hết thảy sẽ có biện pháp. Claudius vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cười ha hả nói. Nhìn xem chung quanh. Đã có không ít người rời đi lốc tao. Claudius biết. Cái này vẻn vẹn mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh. Trên đại dương bao la liền sẽ bị những này chen chúc mà ra hải tặc nhóm lấp đầy. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.